Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, không xứng làm người. Cùng lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong, Bát Bảo Công Đức Trì trước tiếp dẫn đạo nhân, cùng Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến hóa, chỉ còn lại dữ tợn đáng sợ. Mau tới lão luyện thành thục tiếp dẫn đạo nhân, nổi trận lôi đình, tức giận quát: Đại nghịch bất đạo, không xứng làm người. Tây Phương giáo hóa thành trong Phật giáo, A-di-đà Phật, chính là tiếp dẫn đạo nhân đặt chân mệnh vận Trường Hà. Đoán trước tương lai mình bị vạn Phật ca tụng tôn hiệu. Bây giờ Phật môn bị cướp đi, thậm chí liền liền A-di-đà Phật xưng hào đều bị cướp đi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân có thể nhìn thấy vô tận mệnh vận Trường Hà bên trong. Thuộc về bọn hắn Tây Phương giáo khí vận, bị một loại thần bí lợi khí trực tiếp chặt đứt. Lúc này, bọn hắn đã liều lĩnh giáng lâm tại công đức kim quang sinh ra địa phương. Chỉ là chờ bọn hắn giáng lâm tại nơi này thời điểm, lại là phát hiện nơi này đã không có bóng người. Đương nhiên, bọn hắn hoài nghi chuyện này hẳn là cùng địa phủ có quan hệ. Nhưng là, tại địa phủ bên trong hậu thổ nương nương đạt được địa phủ lực lượng gia trì, lại thêm thần bí tồn tại cường giả, bọn hắn liền xem như đi tới U Minh địa phủ 100 lần, kết quả đều là chú định, trừ phi bọn hắn liều lĩnh đem lục đạo luân hồi hủy diệt. Phá hư mãi mãi cũng so kiến tạo đến dễ dàng. Có lẽ, bọn họ đích xác có thể đem U Minh địa phủ hủy diệt. Nhưng là, chỉ là kiến tạo ra thập bát tầng địa ngục, liền có thể đạt được đại lượng đại đạo công đức. Nếu như là hai người bọn họ đem U Minh địa phủ hủy diệt, đừng nói Tây Phương giáo muốn quật khởi, liền xem như hai người bọn họ Hỗn Nguyên giáo chủ, đều có thể bị nhân quả oán niệm phản phệ, cuối cùng bị đánh rớt thiên đạo cảnh giới của thánh nhân. Phong thần lượng kiếp, nếu như ta trong mộng chứng đạo chi thuật diễn hóa không có vấn đề. Phong thần lượng kiếp, thông thiên đạo nhân thi triển ra chu tiên kiếm trận, chính là chúng ta cơ hội. Nguyên thủy thiên tôn mời chúng ta Tây Phương lưỡng thánh bài trừ chu tiên kiếm trận thời điểm, chúng ta liền có thể đưa ra nhu cầu của chúng ta. Tỷ như nói hai người chúng ta xuất thủ, bọn hắn thiếu chúng ta Tây Phương giáo hai cái nhân quả. Đến thời điểm chúng ta lại lần đối phó địa phủ thời điểm, chẳng lẽ U Minh còn có thể ngăn cản? Tiếp dẫn đạo nhân nội tâm ngàn vạn không cam tâm, cuối cùng chỉ có thể thôi. Ngược lại là an ủi một bên Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân cũng rất nhanh kịp phản ứng. U Minh địa phủ việc quan hệ trọng yếu, đợi đến phong thần lượng kiếp kết thúc, không cần nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn là Thiên Đình, đều sẽ đem ánh mắt đặt ở U Minh địa phủ bên trong. Không nhất định cần lãng phí chúng ta nhân quả, U Minh địa phủ đều sẽ nhận các phương tranh đoạt. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại lần trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Tô Thanh cũng không biết những chuyện này phát sinh. Lúc này, hắn thân ảnh lại lần trở về tử vi tinh thần bên trong. Bởi vì lúc trước Chu Thiên Tinh đấu đồ tấn thăng tiên thiên chí bảo, đứng trước thiên phạt, Tô Thanh bất đắc dĩ tiến nhập Tây Du thế giới, cũng tạo thành Tây Du thế giới cùng phong thần thế giới tồn tại thời gian tốc độ chảy. Hắn sơ bộ tính toán một chút, phong thần thế giới cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Bất quá, hồng hoang thế giới phong thần lượng kiếp cũng là phát sinh biến hóa. Triệu Công Minh đi tới Ân Thương Vương thành triều ca, Tam Tiêu Nương Nương thì là trở về Tam Tiên Đảo. Phong thần tựa hồ lại lần trở về vốn có tiến trình. Chỉ là Tuyệt Long lĩnh bên trong, Thái sư Văn Trọng cũng không có bị Vân Trung Tử Độn Long trụ đốt sống chết tươi. Ngược lại là sớm đã có phát giác Na Cha cứu đi. Đương nhiên, xiển giáo Vân Trung Tử thực lực tuyệt cường, tuyệt đối không phải Hoàng Long chân nhân chi lưu. cho dù là có Na Cha xuất kỳ bất ý xuất thủ giải cứu. Văn Trọng thụ trọng thương, Văn Trọng chiêu ca thành dưỡng thương, cũng liền một lần nữa có Đặng Cửu Công chinh phạt Tây Kỳ. Cùng lúc đó, bây giờ Sùng Thành bên trong, chiến đấu cũng là hừng hực khí thế, đã sớm chuẩn bị Lạc Thành đạt được hoàng mệnh gia thân. Cường thế xuất thủ, lại thêm Sùng Hắc Hổ bản thân, được vị bất chính, bị thụ Bắc Phương chư hầu chất vấn. Bây giờ, lâm vào cô lập chờ cứu viện tình trạng, mà bây giờ Tây Kỳ bên trong binh mã, đa số đều bị kiềm chế tại Kỳ Sơn. Liền xem như Sùng Hắc Hổ muốn cầu viện, cũng không có viện binh. Ngay tại Sùng Hắc Hổ mất hết can đảm thời điểm, Tây Phương giáo đệ tử đột nhiên giáng lâm tại Sùng Thành bên trong, Bắc Phương cũng liền biến thành Tây Phương giáo, cùng Lạc Thành chi tranh, làm đem tất cả mọi chuyện chân tướng đều làm rõ về sau. Tô Thanh trầm tư một lát, một điểm tinh quang đột nhiên giáng lâm tại Kỳ Sơn phụ cận. Lại nói, nhân tộc võ đạo cùng luyện khí sĩ rõ ràng có được bất đồng. Luyện khí sĩ cần lĩnh ngộ thiên địa ở giữa pháp tắc, cần cảm ngộ đại đạo mới có thể đủ tăng cao tu vi. Võ đạo đâu, bản thân liền là tại đấu với trời, đấu với đất, vạn loại mù xương cạnh tự do bên trong, từng chút một đúc thành ra. Muốn đề thăng võ đạo cường giả thực lực, càng thêm đơn giản, kia chính là không ngừng chiến đấu, lần lượt chiến đấu đánh vỡ cực hạn của mình. Siêu việt cực hạn, chính là võ đạo, cũng là thích hợp nhất nhân tộc con đường. Gần nhất liên tiếp chiến đấu, lệnh Na Cha sức chiến đấu tăng nhiều. Lại thêm, dung luyện đào sơn thu hoạch được mấy đầu tam túc kim ô tinh huyết. Thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn, chỉ cần tại hoàn thành một lần đột phá, liền có thể đặt chân đại la kim tiên cảnh giới sức chiến đấu. Bây giờ, một đạo phù triệu từ trên trời giáng xuống, phát giác được trong đó thuộc về lão sư khí tức, hắn không chần chờ đã thi triển ra huyền diệu thủ đoạn, hóa thành lưu hướng phía Tử Vi Tinh mà đi. Bái kiến lão sư, Na Cha cung kính chắp tay. Đoạn thời gian trước, ngươi từng cùng Vi Hộ giao thủ, rõ ràng bắt lấy hắn, lại là không có đem đánh giết. Hẳn là kiêng kỵ Vi Hộ sau lưng xiển giáo, không muốn cho sư môn gây chuyện. Tâm tính của ngươi tôi luyện rất không tệ. Bất quá, ta vẫn còn muốn phê bình ngươi một chút. Ngươi thực sự có chút xem thường. Lão sư của ngươi, đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới. Tô Thanh Tử Vi đấu số đã gần như hai hai khăng khít tình trạng. Lại thêm trưởng khống Hoàng Thiên Chi Đạo cùng Đại Hắc Thiên Bí Thuật. Hắn muốn biết sự tình, liền xem như thiên đạo thánh nhân không thể che lấp thiên cơ. Không có chờ Na Cha mở miệng, một đoàn khủng bố quang mang xuất hiện ở trong hư không. Một trận khủng bố uy áp, phô thiên cái địa, từ cái này một đoàn quang mang bên trong nổ bắn ra tới. Bỗng nhiên quang mang một trận bành trướng, hóa thành mấy trăm trượng chùm sáng. Một đầu tam túc kim ô như ẩn như hiện, phát ra một tiếng cao lịch khiếu. Tam túc kim ô tinh huyết, Na Cha thần sắc kinh ngạc. Không sai, đem cái này một đoàn tinh huyết luyện hóa, ngươi không chỉ có hội địa sát viên mãn, sẽ còn nắm giữ cực hạn sức chiến đấu, có thể làm ngươi một bước lên trời, thành tựu đại la kim tiên cực hạn tồn tại. Về sau gặp được đối thủ, không cần giảng, làm người lưu một chút, ngày sau dễ nói chuyện thuyết pháp. Cái này là phong thần lượng kiếp, kia liền chú định ngươi chết ta sống. Một đường giết đi qua, đem những cái kia đứng tại trước mặt đối thủ toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Phong thần bảng lấp đầy về sau, còn lại mới là bên thắng. Lúc nói chuyện, Tô Thanh khí tức trên thân tiêu tán ra một tia, dù chỉ là một tia khí tức tiết lộ, sinh ra uy năng, đã để Na Cha dựng tóc gáy lên, một loại nguy cơ cảm giác nháy mắt sinh ra. Lúc này, để trước mắt hắn thế giới, tựa hồ cũng đã phát sinh biến hóa, khủng bố đại uy thế sinh ra, tựa hồ nhìn thấy vô thượng chân thần khai thiên tịch địa, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa chi lực. Cái này là khí thôn vạn dặm vô địch khí thế, lệnh thời gian không gian nghịch chuyển, dị tượng khủng bố kinh thiên, toàn bộ tử vi tinh đều tại phun ra khủng bố ba động, giống như đều muốn diệt thế. Na cha, tiền nhiệm tận mắt thấy qua phạt thánh chi chiến, lúc trước phạt thánh chi thời gian chiến tranh, lão sư thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là cần mấy cái hảo hữu liên hợp mới có thể đủ ngăn cản chuẩn đề đạo nhân thủ đoạn. Bây giờ đâu, lúc này Sở Bộc phát ra một điểm khí tức, tại trên bản chất đã đạt tới giáo chủ cấp bậc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.